One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 471, Huyễn Tưởng Tam Bộ Khúc. Khi Hypno đem ống sáo tiến tới miệng bên cạnh thời điểm, thình lình liền bạo phát ra 10 phần thanh thúy động người tiếng địch. Cùng những cái kia tinh thần loại công kích có chỗ khác biệt chính là Hypno ống sáo tiếng địch cũng không phải là để mà tinh thần công kích, mà là cải biến thế giới. Huyễn tưởng tam bộ khúc chi phá diệt. Xoạt xoạt, theo Hypno địch tiếng vang lên, bốn phía màu đen không gian liền bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Ầm ầm, tại sụp đổ trong nháy mắt, liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm chi tiếng vang lên. Cả cái không gian đều tại ầm vang một tiếng bên trong phá diệt. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, chỉ thấy hắn cường đại mà mênh mông đấu khí. Oanh, oanh, Hakuen chỗ bảo phát đi ra đấu khí trực tiếp hung hăng cùng hết thảy trước mặt giao phong ở cùng nhau. Đang lúc khí lãng phát động đi ra thời khắc, Hakuen đã hung hăng xuyên thấu qua phát sinh phá diệt không gian. Chỉ là khi Hakuen coi là đã tránh thoát khỏi đi thời điểm, thật tình không biết Hypno chiêu thứ hai cũng đã hung hăng hướng phía hắn bên này tập giết tới đây. Huyễn tưởng tam bộ khúc chi diệt. Ầm ầm, bốn phía vừa mới vỡ ra không gian thế mà trực tiếp vặn vẹo lên. Hết thảy tất cả đều phảng phất là dừng lại. Nơi này phát sinh hết thảy nhìn lại là như vậy hoảng sợ. Oanh, sau một khắc, liền nhìn thấy Hakuen cả người cũng đi theo bị hung hăng phát động ra ngoài. Ầm ầm, vô số bạo liệt thanh âm vang lên. Thân ở thảy vòng xoáy trung tâm, Hakuen thậm chí cảm giác thân thể của mình đều muốn bị xé rách. Không qua phản ứng của hắn, tiết tấu vẫn là rất nhanh. Cả người đã theo toàn bộ vặn vẹo không gian bắt đầu chấn động. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen trùng điệp một quyền, cả cái không gian lại lần nữa vỡ vụn ra. Ầm ầm, thiên địa vì đó một cái chấn động. Vô số đấu khí đi theo tại tê minh, đang cuồng hống. Hakuen hít sâu một hơi, cả người lạnh lùng mà nhìn xem phương xa Hypno. Gia hỏa này quả nhiên là phi thường bình thường. Lúc này Hakuen lại là không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, chỉ thấy cả người hắn thân thể bỗng nhiên một cái chấn động, một bên không ngừng tụ lực, một bên thì là tốc độ rất nhanh sử dụng thuấn gian di động hướng phía Hypno phương hướng Nazi mà đi. Huyễn tưởng tam bộ khúc chi hủy diệt. Ngay lúc này, liền nhìn thấy thần sắc bình tĩnh như nước Hypno bỗng nhiên nhàn nhạt tiếp tục thổi trong tay ống sáo. Tiếng địch bỗng nhiên thay đổi, trước đó vẫn là rất xa xăm tiếng địch, nhưng là bây giờ lại đã biến thành túc sát chi khúc. Từng đạo màu trắng vầng sáng không có chút nào dấu hiệu cứ như vậy xuất hiện ở Hypno thân thể bốn phía, đồng thời lấy hắn làm trung tâm trực tiếp truyền vang ra. Oanh, vẫn diệt chi lực dưới, thật là thế giới hủy diệt. Toàn bộ hắc ám không gian triệt để phát sinh đổ sụp. Trời, tại thời khắc này đều đi theo sụp xuống, hết thảy đều đi theo tại hủy diệt. Ầm ầm, vô số đấu khí chấn động, trời theo sát cũng đều đang không ngừng hủy diệt. Đây là ủng cường đại cỡ nào huyễn tưởng chi lực mới có thể làm được phương diện. Hakuen híp mắt, đấu khí của hắn tại cái này cỗ lực lượng hủy diệt hạ đều đi theo không ngừng phá vỡ đi ra. Hủy diệt, chúng sinh câu diệt. Ầm ầm, giữa thiên địa lại lần nữa bạo phát ra một tiếng trầm muộn tiếng bạo liệt. Sau đó liền nhìn thấy hết thảy đều đi theo yên lặng. Tất cả màu đen không gian hoàn toàn vỡ vụn, đồng thời triệt để hóa thành bột mịn. Giờ phút này thay thế là một cái mới tinh màu đen không gian. Hypno liền lạnh lùng như vậy đứng tại chỗ, đồng thời nhìn xem bốn phía Hakuen khí tức đã biến mất, hết thảy. Kết thúc a, Hypno nhẹ giọng nỉ non nói. Mà ở thời điểm này, hư không phảng phất lại lần nữa bị xé nứt ra một đường vết rách. Ngay sau đó Hakuen thân thể lại lần nữa hiện ra, hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Hypno mỉm cười, ánh mắt bên trong không có ngoài ý muốn, chỉ có lạnh nhạt. Hakuen cả người tại lại lần nữa phục sinh về sau liền như vậy nhìn xem trước mặt Hypno. Đôi mắt của hắn vẫn như cũ là lộ ra lạnh lẽo như vậy, giống như là ngàn năm không thay đổi kiên như băng. Hypno làm xong tử thần thứ nhất, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Nếu nói như vậy, cái kia cũng không có chút nào ẩn giấu thực lực cần thiết. Oanh, lúc này liền nhìn thấy Hakuen thân thể bỗng nhiên một cái chấn động, vô số ngọn lửa màu đỏ từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra, gấp 5 lần giới vương quyền, thực lực mạnh lên, có ý tứ. Hypno mỉm cười, oanh, mà vào lúc này liền nhìn thấy Hakuen tốc độ biến 10 phần tấn mãnh, giống như là màu đỏ lưu tinh, lộ ra 10 phần sáng chói. Ầm ầm, gấp 5 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới Hakuen, thậm chí cảm giác thân thể bên trong tất cả lực lượng đều bị kích hoạt, điều bắt đầu chuyển động. Hắn lạnh lùng quét mắt Hypno một chút, lập tức trùng điệp một quyền, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Oanh, oanh, nương theo lấy Hakuen mỗi một quyền oanh kích mà ra thời điểm, trước mặt hư không đều phẳng phất là bị vỡ nát. Cái này đủ để có thể thấy được Hakuen chỗ phun ra tới lực lượng đến cùng là cường đại cỡ nào. Oanh, thừa dịp Hypno còn không có lách mình ra thời điểm, Hakuen cả người đã trùng điệp một quyền oanh trúng Hypno thân thể. Lần này Hypno thân thể cứ việc hư hóa, nhưng ở Hakuen cuồng mãnh bá đạo trùng kích phía dưới cũng không có hoàn toàn mau né đến. Oanh, cuồng mãnh như biển đấu khí không ngừng tàn phá bừa bãi, không ngừng oanh minh, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, Hypno thân thể lui về sau một bước, trong đôi mắt lóe lên một tia dị chi sắc. Lúc này có thể nhìn thấy thân thể của hắn đã xuất hiện một đạo miệng vết thương. Hypno bị Hakuen một quyền bị đả thương. Hypno cái này không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Hắn làm thần, thế mà bị Hakuen bị đả thương. Giờ khắc này, hoàn toàn có thể cảm nhận được Hypno nội tâm cái loại cảm giác này. Vốn đang không nghĩ là nhanh như thế kết thúc, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là tốc chiến tốc thắng a. Ngươi tồn tại giống như là mênh mông sao trời, luôn luôn để cho người ta suy nghĩ không thấu. Chấm ngoặc kép, cho nên, ngủ say a cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. Ông, nương theo lấy Hypno lúc nói lời này, không gian bốn phía phảng phất đều đi theo tại run rẩy lên, cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Một cỗ nhu hòa khí tức hoàn toàn tràn ngập tại cái này màu đen không gian bên trong giờ khắc này. Bốn phía hết thảy thậm chí đều bị nhu hóa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.